One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 311 đánh nhau. Giữa bầu trời hỏa vũ mưa tầm tã mà xuống, chính đang đối với Kaido tiến hành đánh mạnh, nhất thời không quan sát xét chỉ cảm thấy phía sau một trận nóng rực không ngừng. Ngay lập tức, nương theo Salad Lin Lin vung chém. Trầm trọng dao bầu càng là không lệch không tà chính giữa xét lưng. Lưỡi đao cùng máu thịt lẫn nhau va chạm. Thế nhưng ở trong chớp nhoáng này phát sinh thanh nhưng dường như sắt thép cường nhận. Nhưng trên biển hoàng đế trung quy là trên biển hoàng đế. Ở cảm nhận được xét thân thể sao chịu được gọi khủng bố cường nhận sau khi cũng không có vì vậy mà hoảng sợ, ngược lại, đáy mắt toát ra một vệt nghiêm nghị. Ngay lập tức trên người bắp thịt lại một lần nữa bạo lực. Trên người vạt áo trực tiếp bị nổi lên tinh lực trùng nát. Nương theo bắt tay cánh tay tràn ngập gân xanh. Salad Lin Lin trong tay Napoleon cũng là xuyên thủng xét lưng. Lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương to lớn vết sẹo. Máu tươi giàn giụa. Thế nhưng tại đây đâm nhói bên trong. Xét cũng không có vì vậy mà mất đi sức chiến đấu. Mà là đang kích thích dưới bỗng nhiên ngẩng đầu lô, nắm chặt nắm đấm, không chút do dự nào đánh mạnh mà đi. Ánh vào Salad Lin Lin con ngươi chính là một đôi như là dã thú con mắt. Óng ánh con ngươi màu vàng kim không biết bắt đầu từ khi nào đã bị màu máu thay thế. Một thân dữ tợn khí huyết dường như bão táp hướng về hướng bốn phía dâng trào. Nương theo phá không không bạo thanh. Salad Lin Lin đầu lâu ở đánh mạnh bên dưới thốt nhiên biến hình. Cao 8 mét thân hình khổng lồ dường như bao cát giống như bị hung hãn đánh bay. Nương theo một đạo rít gào âm thanh. Không giống nhau, không chờ Kaido ngăn cản. Xét càng là đột nhiên nhảy lên. Ngay lập tức hai chân dường như đạn đạo đối không bình thường quay về Salad Lin Lin đầu lâu đón. Nghiêm trọng mà đi, hai chân lại bước lên. Ở rất nhiều bắp da chỉ dưới xét cái kia cao 7 mét thân thể ở trong chớp nhoáng này sản sinh. Khủng bố lực phá hoại. Trầm trọng xung kích nơi đi qua nơi mặt đất xé rách. Hòn đảo mức độ tầng nham thạch hung hãn đổ nát. Mà Big Mom càng là lấy đầu tài địa tư thái bị trực tiếp ôm vào thổ nhưỡng bên trong tiếp cận 5 mét. Cấp tốc phản ứng lại. Hóa thành cự long hình thái. Kaido nơi cổ họng một trận nóng rực. Sau một khắc một luồng nhiệt độ cao nhiệt tức hung hãn dâng lên mà ra. Không có dừng lại, không có hoảng sợ, đón cái kia nóng rực thổ tức xét quay đầu lại căm tức. Màu tím đậm tia phân hủy sự sống ở trong không gian chảy xuống mà plasma trùm năng lượng quang quỹ. Phụt lên nhiệt tức ở tan dã xạ tuyến rội rửa dưới bị cấp tốc phân giải thành tự do nguyên tố cùng. Nhiệt ép, cảm nhận được bắt nguồn từ với sinh mệnh bản năng uy tín. Kaido không chút nghĩ ngợi đình chỉ thổ tức, thanh long thân thể sinh viêm vân, tứ chi nắm chặt hướng không trung né tránh mà đi, tan dã xạ tuyến đánh chúng rồi xa xa ngọn núi. Ở tầm mắt của mọi người bên trong, nguyên bản đứng vững ngọn núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rạn nứt. Cuối cùng từ sinh cơ bừng bừng thổ hạt cùng bích lục ở xạ tuyến chất hữu cơ tan dã đặc tính dưới. Hóa thành thuần túy vôi bình thường vô cơ bụi trần. Thấy cảnh ấy, Kaido chỉ cảm giác trên người chính mình tràn ngập mồ hôi lạnh. Thế nhưng không có cho Kaido càng nhiều cơ hội. Sau một khắc, xét thân thể liền lại một lần nữa màu máu dâng trào. Nương theo màu đỏ tươi tàn ảnh, xét đột nhiên một cước đạp nát trước mặt không khí. Lại như là dẫm đạp vô hình cầu thang như thế dường như ác quỷ giống như hướng Kaido long hình. Thái thân thể đánh tới chớp nhoáng, một song long chảo ở Busosoku ảnh hưởng nhuộm dần thành một phái đen kịt. Ở trong không gian bỏ qua sau một khắc, năm đạo sắc bén đao gió hướng xét thân thể trước mặt chém tới. Thế nhưng này tối kim đoạn ngọc một chảo rơi vào xét trên người chỉ là lập xuống một chút bạch ngân. Sau một khắc, xét nắm lấy trái ác quỷ giải phóng trạng thái bên dưới Kaido sừng rồng. Trầm trọng, thô lệ. Sắc bén to lớn sừng rồng ở xét trong bàn tay không ngừng xuất hiện bé nhỏ rạn nứt. Mà tại đây bên trong, xét bỗng dưng mở rộng thân người. Sau đó chi dưới đầu gối dường như búa nặng bình thường nện ở Kaido dưới cằm. Răng rắc, nương theo bay ngang đứt răng cùng máu tươi. Kaido chỉ cảm thấy đau đớn một hồi cự mãnh liệt không trọng mê muội. Sau đó một song long góc liền bị trực tiếp đánh nát. Mà ở vào mặt đất, từ phế tích bên trong bò đi ra. Salus Lin Lin khuôn mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn phi phàm. Nếu như trước làm cho người ta cảm giác còn chỉ là hãn phụ Big Mom. Như vậy trong nháy mắt này, nương theo những người từ cái trán hạ xuống suy nghĩ dòng máu. Khắp nơi âm trầm cùng phẫn nộ Salus Lin Lin làm cho người ta cảm giác càng như là một đầu dữ tợn. Xấu quỷ, khí huyết chạy trồm, sắt thép khí cầu thể chế nhanh chóng bành trướng. Một thân bắp thịt lại như là xung khí như thế. Lít nhà lít nhít mạch máu cùng bắp thịt liên tiếp căng thẳng. Đột nhiên đạp xuống mặt đất, lại như là một viên đạn đạo ầm ầm nổ tung. Nương theo tiếp cận 1 km diện tích ở trầm trọng trùng kích vào tan vỡ. Salus Lin Lin cái kia nhìn như cồng kềnh thân thể trực tiếp đằng vào không trung. Không giống nhau, không chờ xét phản ứng. Ngay lập tức đen kịt một quyền liền chính giữa xét sau não. Sau đó, không có để cho xét tu sửa trống rỗng. Hai tay cầm đao, một thân tinh lực dâng trào. Trên dưới bắp thịt ở cột sống liên tiếp dưới giường như dây ni lông bình thường ninh thành một bó. Chảm kích trong nháy mắt. Không trung nổi lên một đạo nổ vang bá quốc. Sức mạnh vô hình hóa thành mắt trần có thể thấy xung kích ở Salus Lin Lin vung vẩy bên dưới hung. Hãn đánh ra, lại như là không khí ninh thành chùm sáng như thế trong khoảnh khắc rơi vào xét trên thân hình. Chỉ nhìn thấy một tàn ảnh xẹt qua. Xét thân thể liền tại đây đòn nghiêm trọng bên dưới bị nổ ra mấy 10 cm có hơn bãi cát. To lớn kình lực khiến xét thân thể lại như là ra khỏi nòng đạn pháo. Đánh chúng rồi bãi cát trong nháy mắt chỉ là không khí ma sát nhiệt độ cao liền khiến skin một trận nóng rực. Sau đó, càng là vỡ ra được. Từ phía trên xem, nguyên bản hoàn chỉnh vô cùng đại ca thành hòn đảo bãi cát bị trực tiếp từ trên bản đồ xóa đi thành một cái trống rỗng bạch hình tròn nội hải. Chưa kịp một bên Kaido cùng Salus Lin Lin thở một cái. Ở vào đáy nước, xét thân thể cũng đã cấp tốc hồi phục xong xuôi. Nắm lên một đoàn nước biển nắm tại lòng bàn tay. Lại như là đẩy môn đẩy tạ như thế sắp tới gác ở trong lòng bàn tay. Nương theo khí phách không ngừng ngưng tụ. Xét quanh thân không ngừng tràn trề tinh lực cũng là hóa thành Uzumaki bình thường lực hút. Nguyên bản cũng đã bởi vì chiến đấu mà sóng lớn không ngừng mặt biển. Tại đây trong khoảnh khắc càng bị sinh thành to lớn Uzumaki. Chú ý tới không đúng. Thế giới tinh thần Kenbunsoku không ngừng truyền đến nguy cơ linh cảm. Salus Lin Lin cùng Kaido đồng thời đưa mắt nhìn phía mặt nước. Sau đó liền nhìn thấy xét cái kia một tấm cáu kỉnh khuôn mặt như là dã thú lộ ra dữ tợn răng nanh. Chết! Ném trong nháy mắt, nước thiên một bó, ở áp lực cực lớn dưới. Nước biển mạnh mẽ bị sét đọng lại thành giữa thể rắn trạng thái. Còn không phản ứng lại. Nương theo trực tiếp nổ nát mặt biển cùng san hô nham. Salus Lin Lin cái kia sắt thép khí cầu thân hình khổng lồ liền bị bóng nước chính diện oanh kích. Ở cái kia đối lập mềm mại bụng. Cao tốc xoay tròn bóng nước không ngừng cùng ma sát. Mặc dù là trải qua Busosoku cường hóa. Salus Lin Lin vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được truy tâm đau nhức. Thấy thế, Kaido cũng là thân rồng vung một cái. Kéo lại Salus Lin Lin thân thể biên xào hương một bên bỏ chạy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.